Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, trong nháy mắt, Hạ Thanh trái tim nhảy đến lợi hại, yết hầu mặc danh chua xót. Hừ, dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói, ta mới không tin đâu, vẫn như cũ oán giận, lại không có phía trước lệ khí. Hạ Thanh nói, mẹ, ta không ra quốc lưu học, vì cái gì? Ngô Đại Mai kinh ngạc. Nháo lớn như vậy vừa ra còn không phải là vì xuất ngoại. Như thế nào lại thay đổi? Cái này làm cho nàng càng thêm sợ hãi. Vội vàng nói, Thanh Thanh, ngươi đừng lo lắng, người ba bên kia cũng sẽ đồng ý. Xuất ngoại sự mẹ sẽ an bài hảo. Hiện tại có tiền gì sự làm không thành. Nhà chúng ta không kém tiền, rời đi. Rời đi, này căn bản không thích hợp ta sinh tồn. Ở chỗ này ta chính là cái đầu heo. Tất cả mọi người người cười nhạo ta. Hận không thể ta đi tìm chết. Thuộc về Hạ Thanh Thanh còn sót lại ý thức ở rít gào. Cảm xúc chợt trở nên kích động lên. Hạ Thanh lại không để ý tới. Tiếp tục nói. Ta tưởng lưu lại. Ở chỗ này quá hảo. Lại kế hoạch khác sự. Ngô Đại Mai nghe được lời này thật cao hứng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Thanh Thanh, ngươi không cần vì khác chuyện gì từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Mẹ bên này thật sự không thành vấn đề. Ta phía trước đều cùng ngươi Vương Thúc Thúc nói tốt. Hắn cũng không có ý kiến, mẹ. Ta là thật sự như vậy tưởng. Ngươi cùng ba ba nói đúng. Chờ đại học thời điểm lại xuất ngoại cũng không muộn. Không vội như vậy mấy năm đi. Ngô Đại Mai xem nàng vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này mới nói. Kia Thành, người nếu là nghĩ ra quốc lại cùng mẹ nói, ngàn vạn đừng nghẹn, mẹ về sau chuyện gì đều y ngươi, ngươi ngàn vạn đừng ở làm việc ngốc. Hạ Thanh ngước mắt, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn nàng, mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên tùy hứng, làm ngươi lo lắng, này một câu là Hạ Thanh giúp Hạ Thanh Thanh nói. Nếu là không hối hận, làm sao tới chấp niệm? Rõ ràng quá cố lại chậm chạp không chịu tan đi. Ngô Đại Mai ngẩn người. Nói năng lộn xộn ngập ngừng lên. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Mụ mụ không trách ngươi. Nhà của chúng ta nữ nữ nhất ngoan. Đều là người khác không tốt. Làm nhà ta nữ nữ chịu ủy khuất. Có mụ mụ ở. Chớ sợ, nàng gắt gao ôm Hạ Thanh. Sợ trong lòng ngực người sẽ biến mất không thấy. Hạ Thanh một tay vuốt ve nàng bối, một lát sau xem nàng không có như vậy kích động, mới nói, mẹ, người cũng chạy nhanh ăn một chút gì, một hồi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, đừng mệt, nơi này là VIP phòng bệnh, phòng phi thường rộng mở, bên cạnh còn có bồi giường. Ngô Đại Mai suốt đêm lên đường, cả người thập phần tiêu tụy, che kín màu đỏ tơ máu đôi mắt cùng không kịp chải vuốt lộn xộn tóc. Cho thấy nàng có bao nhiêu lo lắng cùng lại đây thời điểm có bao nhiêu hấp tấp. Này một đêm khẳng định đều không có chợp mắt. Ai, Ngô Đại Mai dùng tay hướng trên mặt lau lau. Áp xuống trong cổ họng chua xót, mở ra hộp cơm ăn ngấu nghiến. Thật tốt a, nàng khuê nữ lại bắt đầu quan tâm nàng. Chậm một chút, không vội, đừng nghẹt, Hạ Thanh nhẹ giọng nói. Tuy nói miệng nàng kêu mẹ. Nhưng nàng có khi nhìn Ngô Đại Mai tổng cảm thấy giống như xem chính mình vãn bối. Đời trước đương quán lão phu nhân, tổng không cấm liền bãi nổi lên trưởng bối phổ, ngoài cửa pha lê thoảng qua bóng người, Hạ Thanh đảo mắt qua đi thấy được Hạ Văn Chính thân ảnh. Nhìn đến nàng vọng lại đây, lại bàn một khuôn mặt biến mất không thấy, Ngô Đại Mai nằm ở bồi trên giường ngủ rồi, phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Hạ Thanh xem nàng đã ngủ, tay chân nhẹ nhàng chuẩn bị xuống giường, nhưng hai chân còn không có rơi xuống đất, Ngô Đại Mai đột nhiên liền tỉnh lại, xem nàng muốn rời giường vội vàng xuống giường xông tới, liền giày đều cấp xuyên phản. Thanh Thanh, người muốn đi đâu? Ngô Đại Mai vẻ mặt khẩn trương, trong giọng nói lộ ra lo lắng, rõ ràng vây được không được, nhưng ngủ thật sự nhẹ, sợ có cái gì ngoài ý muốn. Mẹ, ta chính là muốn xuống giường đi một chút, người tiếp theo ngủ, không cần phải xen vào ta, Ngô Đại Mai ngăn lại nàng. Người hiện tại thân thể hư thật sự, không thích hợp đi lại, ngươi muốn làm cái gì? Mụ mụ giúp ngươi, ta không có việc gì. Hiện tại khá hơn nhiều. Chính là muốn đi tịnh phòng, Hạ Thanh tự giác nói lỡ. Lại vội vàng nói, ta muốn đi toilet, Ngô Đại Mai vẫn như cũ không yên tâm. Nâng Hạ Thanh xuống giường, đi đến buồng vệ sinh thời điểm còn nhìn lướt qua, nhìn đến không có gì bén nhọn vật phẩm, lúc này mới làm Hạ Thanh đi vào. Nếu không phải Hạ Thanh cự tuyệt, còn nghĩ cùng nhau đi vào hỗ trợ. Đi vào toilet, Hạ Thanh ánh mắt đầu tiên đã bị trên tường gương hấp dẫn. Này mặt gương so nàng từ trước gặp qua gương đều phải rõ ràng. Đem nàng hiện tại bộ dáng chiếu đến rõ ràng, liền trên mặt tiểu đậu đậu đều xem đến rõ ràng, cũng làm nàng thấy rõ chính mình khuôn mặt, có chút bị kinh đến. Cái này tóc cùng rơm dạ dường như, bụ bẫm còn dài quá đầy mặt đậu nữ hài thế nhưng là hiện tại nàng. Xấu xấu xấu, phi đậu bà, lợn chết tinh, cái dạng này quả thực thế giới tai nạn, sống lâu một ngày đều là ô nhiễm hoàn cảnh, ta cái dạng này căn bản sẽ không có người thích ta. Ta chính là cái không ai muốn rác rưởi, không đúng tí nào rác rưởi, đều do ta mẹ, không đem ta sinh đến đẹp điểm, còn không cho ta đi cây gậy quốc chỉnh dung, chẳng lẽ là ta tưởng lớn lên như vậy xấu sao? Ta cũng tưởng lớn lên cùng minh tinh giống nhau a. Dựa vào cái gì bọn họ không thích ta? Trên thế giới này người đều lạn thấu. Ta hận mọi người, đều là bọn họ vứt bỏ ta. Ta mới có thể luẩn quẩn trong lòng. Các loại mặt trái cảm xúc dũng đi lên. So phía trước đều càng thêm kịch liệt. Nàng nhiều xem một cái. Đáy lòng kia cổ tự sa ngã càng thêm nghiêm trọng. Ồn ào đến Hạ Thanh đầu óc ong ong ong rung động. Đầu đều có chút phát đau, Hạ Thanh lại không có bởi vậy tránh né, nhìn thẳng vào trong gương chính mình, không cho cái kia còn sót lại ý thức trốn tránh, thẳng lăng lăng đối với chính mình nói, vứt bỏ người của ngươi, trước nay chỉ có chính ngươi, chương 4 ta không có, là bọn họ không cần ta, ta mới không cần bọn họ, ngươi không biết ta có bao nhiêu thê thảm, không ai thích ta, tất cả mọi người cười nhạo ta. Ta cho rằng duy nhất thưởng thức ta người, kỳ thật là gạt ta, ta sinh ở thế giới này chính là dư thừa, ta sống sót có ý tứ gì, còn không bằng chết tính. Hạ Thanh trở nên nôn nóng bất an lại dị thường hạ xuống. Tự sa ngã tới rồi cực điểm, thậm chí làm nàng có chút khó có thể khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng này mặt tàn hồn quá mức nhỏ yếu, thực mau đã bị trấn áp đi xuống. Chủ khống quyền vẫn như cũ nắm giữ ở tay nàng thượng. Ngươi nói như vậy, không làm thất vọng ngoài cửa mụ mụ sao? Ngươi nhìn xem nàng đều biến thành cái dạng gì? Trong một đêm trắng đầu, đây là không để bụng biểu hiện của ngươi sao? Hạ Thanh hướng tới trong gương gương lên án mạnh mẽ nói. Hạ Thanh Thanh phụ thân tuy rằng nói chuyện lệnh nhân tâm hàn. Nhưng mẫu thân khẩn trương nàng rõ ràng xem ở trong mắt. Lại làm như không thấy, Hạ Thanh Thanh đôi mắt, sợ là nàng cái thứ nhất vứt bỏ đồ vật, giống ra như vậy một câu sau, nguyên bản kịch liệt cảm xúc trở nên tan thành mây khói. Hạ Thanh nếm thử tiếp tục câu thông, lại không có bất luận cái gì đáp lại, kia cổ tàn lưu ý thức cũng không có như vậy cường tồn tại tính. Chỉ là kích thích đến Hạ Thanh Thanh bản nhân trong tiềm thức nhất để ý sự mới có thể bị kích hoạt. Hạ Thanh cảm thấy Hạ Thanh Thanh chỉ sợ là thật sự rời đi. Những cái đó ý thức bất quá là từ trước tồn tại dấu vết. Phòng ở trụ thời gian dài, đều sẽ lưu lại phía trước chủ nhân hơi thở, huống chi người thân thể, liền giống như bản năng phản ứng giống nhau, gặp được một ít để ý sự sẽ có ứng kích phản ứng. Lòng có không cam lòng, vẫn có chấp niệm mà ni giờ phút này. Hạ Thanh tựa hồ có chút minh bạch vì sao rõ ràng đang ngủ ngon giấc. Đại phu trước đó không lâu vừa mới nói nàng ít nhất có thể sống đến 80 chính mình. Vì sao hồn phách sẽ dừng ở một cái tiểu cô nương trên người? Sợ không phải ông trời muốn làm này mặt không thành hình tàn hồn minh bạch. Sai không phải này phó thể xác, mà là tâm hồn phách, mặc kệ cái gì duyên cớ, nàng nếu đi vào nơi này. Liền sẽ không uổng quá cả đời, tuy không biết vì sao tới đi khi nào, nhưng thường nhân vốn là không biết này đó. Mặc kệ cái gì duyên cớ, sống thời điểm hảo hảo sống, mới không uổng công đi như vậy một chuyến. Đã qua 40 Hạ Thanh có thể trở về thiếu nữ thời đại. Này không thể nghi ngờ là may mắn, nàng tuy không tha từ trước thân hữu, lại không thể phủ nhận này phiên trải qua vẫn như cũ là kiếm được. Không có Hạ Thanh Thanh tàn lưu cảm xúc quấy nhiễu, nàng hảo hảo quan sát chính mình bộ dáng. Này phó dung mạo hiện tại xác thật có ngại bộ mặt. Cẩn thận đánh giá, lại cũng không có Hạ Thanh Thanh cho rằng như vậy bất kham. Mặt mày chi gian thậm chí còn có chính mình từ trước bộ dáng. Nếu là gầy xuống dưới hơn nữa da thịt điều trị, sợ là có thể có chính mình tuổi trẻ thời điểm 6-7 thành bộ dáng. Nàng từ trước tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, bộ dạng lại cũng coi như được với là tú lệ. Trên đời này nhiều vì người thường, chỉ cần đối chính mình bên ngoài hơi thêm quản lý, chú trọng nội tu, mặc dù thành không được mỹ nhân lại cũng sẽ không bởi vì dung mạo không tốt mà bị người chán ghét. Hạ Thanh Thanh đáy không tồi, toàn nhân đối chính mình quá mức phóng túng, mới có thể là hiện tại như vậy bộ dáng. Thanh Thanh, người đã khỏe sao, muốn hay không mụ mụ hỗ trợ? Ngô Đại Mai thanh âm vang lên. Lộ ra lo lắng cùng thật cẩn thận, Hạ Thanh thu hồi tầm mắt, đem cửa phòng mở ra, ta xem ngươi đi vào lâu như vậy, sợ ngươi không có phương tiện lại ngượng ngùng nói, cho nên mới gõ cửa. Ngô Đại Mai thấy nàng bình an ra tới, thở phào nhẹ nhõm, nhược nhược mở miệng, Hạ Thanh Thanh ghét nhất người khác phiền nàng, nàng như vậy nhìn chằm chằm đặt ở từ trước khẳng định muốn nổi trận lôi đình. Nhưng nàng thà rằng bị chính mình khuê nữ chỉ vào mắng, cũng không nghĩ vô pháp thừa nhận sự phát sinh, ta mới vừa ở bên trong cọ sát một hồi. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng, Hạ Thanh cũng biết chính mình này bộ dáng quá không Hạ Thanh Thanh. Nhưng một người khí chất, thói quen là khó có thể thay đổi, mặc dù có thể diễn kịch nàng cũng không nghĩ ủy khuất như vậy chính mình. Diễn một lần hai lần một ngày hai ngày thậm chí một tháng hai tháng đều có thể. Tổng không thể cả đời đều như thế. Cả đời đều không thể làm chính mình. Kia cuộc đời này còn có cùng ý nghĩa. Nàng luôn luôn ở quy củ trong vòng. Như thế nào thoải mái như thế nào tới. Bạch đến thời gian, đương nhiên muốn càng thêm tiêu sái. Ngô Đại Mai bị hù nhảy dựng. Quả thực không thể tin được đây là chính mình cái kia cả ngày hô to gọi nhỏ khuê nữ. Nhưng nàng cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy là chính mình nữ nhi ở quỷ môn quan kia đi rồi một vòng. Bị kích thích mới có thể không giống nhau, tựa như phía trước nàng tái hôn lại mang thai giống nhau. Làm nguyên bản ngoan ngoãn nữ nhi trong một đêm trở nên thập phần quái đản. Làm nàng đều mau nhận không ra. Lúc này đây gặp lớn như vậy tội, có điều bất đồng cũng liền không vì kỳ, huống hồ nàng khuê nữ trước kia chính là như vậy ngoan. Là nàng chi kỳ tiểu áo bông, hiện tại bất quá là khôi phục như lúc ban đầu thôi. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng cái này ngoan nữ nhi đừng lại ở thay đổi. Ngô Đại Mai tước quả táo, nhìn đến Hạ Thanh bị tivi làm cho tức cười, cười đến hoa chi chiêu run. Khóe miệng cũng không tự kìm hãm được kiều lên, tuy rằng nàng có chút không rõ một đoạn này có cái gì buồn cười. Trong tivi chính phát lại lần trước thực hỏa một cái cung đình kịch. Chỉ là phát lại Ngô Đại Mai liền nhìn rất nhiều lần. Bên trong chính diễn đến đại kết cục, thân là hoàng đế nam chính bệnh tình nguy kịch, sắp chết thời điểm nữ chủ thẳng thắn chính mình đều không phải là như vậy yêu hắn. Thậm chí còn làm hắn đeo nón xanh. Nữ chủ sở sinh hài tử đều không phải là hắn huyết mạch. Một màn này nhạc dạo thực trầm trọng, nữ chính vui sướng trả thù đồng thời, lại mang theo vô tận đau thương. Nam nữ vai chính si ngốc triền triền gút mắt, đã nói không rõ là ái là hận. Càng ngoài dự đoán chính là, nam chủ kỳ thật sớm đã đoán được, lại vẫn như cũ kiên trì đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nữ chủ nhi tử. Nói đây là hắn duy nhất có thể đền bù chính mình cho nàng tạo thành thương tổn phương thức. Một thế hệ đế hoàng si tình biểu hiện đến làm người đau lòng. Còn dùng hồi ức sát làm người nhớ tới lúc trước nam nữ chính và phụ ngay từ đầu hai nhỏ vô tư. đến sau lại vì ích lợi từng người nghi kỵ cùng thương tổn. Cuối cùng, vô tình đế hoàng trở nên có tình, Ngô Đại Mai lần đầu tiên xem thời điểm còn rớt nước mắt. Sau lại xem chiếu lại vẫn như cũ sẽ cảm thấy cổ họng lên men. Nơi nào hiểu được nhà mình khuê nữ không chỉ có không có bị cảm động đến. Thế nhưng còn cười đến như vậy vui sướng. Đặc biệt nhìn đến hoàng đế biết rõ nữ chủ nhi tử không phải chính mình huyết mạch. Còn kiên trì đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn thời điểm. Cười đến quả thực sắp xỉu đi qua. Thanh Thanh, tới, ăn chút trái cây, Ngô Đại Mai đem tước tốt quả táo đưa qua đi. Cảm ơn mẹ, Hạ Thanh tiếp nhận quả táo đại đại cắn một ngụm. Tức khắc đầy miệng nước sốt, thập phần thơm ngọt ngon miệng. Bình thường nàng trái cây đều là bọn tỷ nữ tước hảo thiết hảo. Dùng bạc nhĩa một cái miệng nhỏ nhập khẩu. Bất quá đến nơi nào đều nhập ra tùy tục, nàng cũng không phải phi chú ý không thể. Này quả táo hương vị không tồi, thậm chí không thể so cống phẩm kém. Này sợ là nhiều thế hệ cải tiến, lại mua chính là tinh phẩm kết quả. Trong tivi thê thê thảm thảm, Hạ Thanh cười đến thiếu chút nữa không nghẹn, cuối cùng khiêng không được vẫn là thay đổi kênh. Bằng lương tâm giảng một màn này tuy rằng cầu huyết không phù hợp thực tế, nhưng diễn vẫn là không tồi. Toàn bộ bầu không khí đều xây dựng ra tới, làm người mặc dù không rơi nước mắt cũng khó tránh khỏi sẽ thổn thức. Nhưng ai làm trong tivi diễn hai người kia vừa lúc đều là nàng nhận thức đâu. Bên trong hoàng đế đúng là kiếp trước đang ở vị quang đế. Nghĩ đến cái kia luôn là nghi thần nghi quỷ, tâm cơ thâm trầm quang đế. Thế nhưng thành cái si tình loại, bị đeo nón xanh còn hỉ doanh doanh, liếc mắt đưa tình kể rõ chính mình tình ý. Thật là, dung nàng trước ha vì kính, người nọ nhất chú trọng thanh danh. Một lòng muốn trở thành thiên cổ nhất đế, nếu là hắn biết được chính mình bị hậu nhân như vậy lung tung bố trí, sợ là có thể tức giận đến từ mồ nhảy ra. Bất quá, hắn sợ là nhảy không đứng dậy, hắn mồ đều đã bị đào. Thật thảm a, Hạ Thanh cười đến càng hoan, một chút không che giấu chính mình vui sướng khi người gặp họa tâm tình. Nàng không thích quang đế. Chẳng sợ sau lại quang đế đối dịch ra cùng hạ gia thập phần trọng dụng. Nhưng này cũng không thể che giấu hắn lúc trước bởi vì kiêng kỵ. Làm hại lão hầu gia thiếu chút nữa chết ở chiến trường sự thật. Rõ ràng kia chàng trượng có thể không uổng chắc chờ đại hoại toàn thắng. Hắn lại chậm chạp kéo dài không hạ lệnh đưa lên tiếp viện. Khiến cho dịch gia quân bởi vì hậu cần cung ứng không đủ thiệt hại hơn phân nửa. Lão hầu gia cũng ở kia chàng đại chiến chung bị trọng thương. Không bao lâu liền mất đi, sau lại bất quá là giết một đám người chịu tội thay. Liền không giải quyết được gì, nàng là hậu trạch phụ nhân, không biết cái gì là cân nhắc chi thuật, cái gì là trị quốc thiên hạ, chỉ biết là nhân gian này tiếp hại chết chính mình thân nhân. Từ trước hắn là quân, nàng bất quá là cái hậu trạch phụ nhân. Chỉ dám trong lòng chửi thầm, liền một câu chất vấn đều không thể, hiện tại nhưng không giống nhau, tùy ý cười nhạo làm khó dễ được ta, hận không thể đối rượu đương ca. Thanh Thanh, quá hai ngày ngươi xuất viện, ta cho ngươi ở trường học phụ cận mua căn hộ, liền không cùng ngươi ba ở, Ngô Đại Mai nói. Đây là Hạ Thanh Thanh từ trước nguyện vọng. Hạ Thanh lắc lắc đầu, ta còn tuổi nhỏ, lại là nữ hài tử. Vẫn là đừng rời khỏi trưởng bối sống một mình hảo, Ngô Đại Mai vội vàng giải thích. Ta lần này tới liền không quay về, dù sao trong nhà cũng không có gì sự, liền ở chỗ này bồi ngươi. Hết chương.